Diễm Sư xin kính mời quý vị thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 7 của bộ truyện Nuôi đồ nhi đến tự ngược của tác giả Đạm Anh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những tình tiết diễn biến trong chương 25 nhé. Mới đây, A Chiêu vừa học xong một bộ kiếm pháp. Chỉ trong vòng nửa tháng, A Chiêu đã luyện vô cùng thành thạo. Mỗi lần nàng luyện trước vệ cần, từng chiêu từng thức kết hợp lại với trầm thủy kiếm, quả thật chỉ có thể dùng một chữ đẹp để hình dung. A Chiêu cất kiếm vào vỏ, mỉm cười hỏi vệ cần. Sư phụ, thế nào ạ? Vệ cần gật đầu, mỉm cười. Ngộ tính của con rất cao, tốt lắm. A Chiêu chớp mắt vài cái, trong đôi mắt vẫn còn vẻ chờ mong. Vệ cần nói. Hôm nay con định đi tạ gia có đúng không? Cũng đến giờ rồi, ăn điểm tâm xong rồi thì đi đi. A Chiêu hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu. Dường như kể từ ngày chia phòng, sư phụ cũng ít xoa đầu của nàng. Lúc trước chỉ cần nàng học xong một bộ kiếm pháp hoặc là có tiến bộ thì sư phụ sẽ xoa đầu rồi khen nàng. Nhưng giờ sư phụ còn chẳng chạm vào tay nàng nữa. Chợt A Chiêu thấy trên tay áo của vệ cần có một con côn trùng nhỏ. Nàng lập tức vươn tay bắt con côn trùng. Lòng bàn tay lướt qua tay của vệ cần. Cả người vệ cần lập tức cứng ngắc. Sư phụ, trên tay áo người có... Vệ cần ngắt lời A Chiêu. Mau đi ăn điểm tâm đi. Vừa dứt lời, vệ cần cũng không chờ A Chiêu trả lời, đã vội vàng đi mất. Chỉ để lại A Chiêu vẫn giật mình. A Chiêu cúi đầu nhìn con côn trùng kẹp giữa hai ngón tay. Trong phút chốc, nàng như hiểu ra chuyện gì, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Sư phụ là biết lòng của nàng rồi sao? A Chiêu càng lúc càng chắc chắn. Hôm đó, nàng hôn trộm sư phụ một cái. Ngay ngày hôm sau, sư phụ đã nói là phải phân phòng ngủ. Sau lại bắt nàng đi trải nghiệm không có lý do gì cả. Cũng tránh mặt nàng luôn. Nếu có lỡ chạm vào tay nàng thì sẽ rút lại rất nhanh. Ngay cả ánh nhìn, đôi mắt mong chờ của nàng cũng có vẻ phức tạp. A Chiêu không khỏi hốt hoảng rồi. Đổ nhi thích sư phụ nhất định sẽ thấy nàng rất là xấu xa. Vậy nên, ngay cả tay nàng cũng cảm thấy dơ bẩn sao? Tạ Kiều có ý làm mối cho A Chiêu với huynh trưởng của mình, nên A Chiêu vừa mới tới. Ba người nói chuyện một lúc là Tạ Kiều đã viện cớ rời đi, để Tạ Niên ở lại một mình với A Chiêu. A Chiêu cũng không hề để ý tới tâm tư của Tạ Kiều. Sáng nay lúc qua đây, lòng của nàng vẫn không yên. A Chiêu, Tạ Niên gọi lần nữa, A Chiêu mới hồi hồn. Hả, gì vậy? Tạ Niên lo lắng hỏi. Cậu không khỏe sao? Trông sắc mặt cậu không được tốt lắm. Bụng cũng hơi đau, nhưng không sao đâu. Chắc là do sáng nay mình ăn linh tinh rồi. Hay là tìm thử một đại phu qua xem. A Chiêu lắc đầu. Trước cũng từng bị rồi, ngủ một giấc đến hôm sau là bình thường cả thôi. Hơn nữa, lúc ăn điểm tâm sáng với sư phụ thì nàng cũng ăn rất nhanh. Cũng là do trong lòng bối rối nên mới bị như vậy đó. A Chiêu lấy tay xoa nhẹ bụng dưới. Hơi đau một chút, nhưng mà chắc là không sao đâu. Cơ thể nàng rất là khỏe mà. A Chiêu ngẩng đầu. Ban nãy cậu vừa nói gì chứ? Nửa năm nay, A Chiêu vẫn hay kết giao qua lại với hai huynh muội nhà Tạ gia. Ba người trở nên rất thân thuộc. A Chiêu cũng thường qua Tạ phủ, tiếp xúc với Tạ Niên được một thời gian. Nàng cũng thấy Tạ Niên quả thật là một thiếu niên tốt. Tạ Niên mỉm cười nói. A Chiêu, vậy là sắp 15 rồi. Cậu với tôi là cùng tuổi đó. À mà tôi vẫn không biết sinh nhật của cậu là khi nào đây. A Chiêu nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Chuyện này tôi cũng chẳng rõ. Chỉ nhớ trước 6 tuổi rất là mơ hồ. Nếu không may mắn gặp được sư phụ, sợ là không biết giờ tôi đang ở đâu nữa đâu. Nhắc tới sư phụ, khuôn mặt A Chiêu lại mang thêm vài phần ảm đạm. Tạ Niên áy náy nói. A Chiêu, tôi không cố ý đâu. A Chiêu mỉm cười. Không sao đâu. Tạ Niên, sao tự dưng cậu lại nhắc tới việc này? Tạ Niên thấy A Chiêu rộng lượng như vậy, thiện cảm ngày càng tăng. Khóe môi hắn đầy ý cười, hắn nói: Tạ gia chúng tôi có quy định, cứ là con cháu Tạ gia tròn 15 tuổi sẽ đi trải nghiệm 2 năm. Còn 2 tháng nữa là tôi được 15 tuổi rồi. Tôi nghe nói phái Thiên Sơn cũng có chuyện trải nghiệm, nhưng mà phải tròn 16 tuổi mới đi. Như vậy thì năm sau là cậu cũng đi rồi đó. A Chiêu mấp máy môi không nói gì. Tạ Niên cũng không để ý tới sự khác thường của A Chiêu. Hắn khẽ ho. Tới lúc đó chúng ta sẽ cùng đi có được không? Tôi tính đi Quỳnh Quốc 1 năm, năm còn lại đi Uyển Quốc. Nếu như là cậu đồng ý, tôi sẽ chờ cậu ở Uyển Quốc. A Chiêu lưỡng lự. Tạ Niên cười nói: Còn tận 2 tháng nữa cơ, cậu không cần trả lời ngay đâu. Cứ cân nhắc kỹ rồi trả lời cũng không muộn mà. A Chiêu về phủ, lúc ăn cơm chiều cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Vệ Cần. Nàng chẳng nói tiếng nào mà cứ ăn cơm, đầu cúi gằm xuống. Vệ Cần thấy thế, hắn nói: A Chiêu, ngẩng đầu lên. A Chiêu vội ngẩng đầu lên nhìn Vệ Cần. Sắc mặt của con sao trắng bệch thế kia, không khỏe sao? Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Vệ Cần ẩn giấu sự lo lắng trong lời nói, hắn vội hỏi: Không sao ạ, chắc là do con ăn nhanh quá thôi. Nghe nàng nói như vậy, Vệ Cần chỉ khẽ cười. Vậy thì ăn chậm một chút. A Chiêu ừ một tiếng, ăn chậm dần lại. Một lát sau, A Chiêu đặt bát xuống. A Chiêu đã no bụng rồi, sư phụ, A Chiêu xin về phòng trước, mời sư phụ ăn cơm. Dứt lời, A Chiêu vội vàng rời đi. Vệ Cần phát hiện ra sự khác thường của A Chiêu, hắn gọi Thải Thanh lại. Hôm nay A Chiêu ở Tạ phủ có chuyện gì không? Thải Thanh nghĩ ngợi rồi nói: Dạ, Tạ công tử có hỏi A Chiêu tiểu thư rằng có muốn đi cùng trải nghiệm không, từ đó tới giờ tiểu thư vẫn lơ đãng như vậy. Vệ Cần suy nghĩ một lát rồi lãnh đạm nói: Vậy ngươi lui ra đi. Tạ Niên cũng tốt, nếu đi cùng A Chiêu thì hắn có thể yên tâm rồi. Nhưng mà rõ ràng tâm tư nên thoải mái, sao giờ lại thấy nặng trĩu như vậy chứ? Đêm khuya thanh vắng, A Chiêu đau bụng đến mức tỉnh cả ngủ. Cứ nghĩ rằng ngủ một giấc là sẽ tốt lên, nhưng giờ nàng ngủ lại càng thấy đau hơn. A Chiêu ôm bụng, đau đến nỗi trên trán thoát đầy mồ hôi lạnh. Nàng cố nhịn, đợi lúc bớt đau thì dò dẫm xuống giường, bước tới bàn, uống một chén trà nóng. Trà vừa vào bụng thì đau đớn đã giảm đi không ít. A Chiêu phì phò thở nặng. Nàng về bên giường cố nhịn đau thì bỗng phát hiện trên giường có vệt máu lớn bằng một bàn tay, thấm đỏ cả áo ngủ bằng gấm. A Chiêu hoảng sợ, chạm tay vào quần cũng thấy máu chảy liên tục. Sắc mặt A Chiêu thoáng chốc trở nên trắng bệch. Nàng từng nghe Tạ Kiều nói, mẫu thân nàng lúc sinh nàng ra đã mất rất nhiều máu, suýt chút nữa không cứu được nữa rồi. Tạ Kiều tả lại vô cùng chân thực, cảnh tượng như thế dường như A Chiêu đang thấy ngay trước mặt. Tạ Kiều nói máu chảy không ngừng, áo ngủ cũng nhuốm đầy máu tươi. Bỗng nhiên giữa hai đùi lại có cảm giác ướt ướt. A Chiêu còn ngửi thấy mùi máu thoang thoảng. Nàng run rẩy cả người. Đã mấy ngày nay bụng nàng đau lâm dâm, ở trên ngực cũng đau. Hôm qua khi đứng lên thì còn thấy choáng váng, chân tay không hề có tí sức lực nào. Dù bụng không đói cũng không thấy khỏe như trước. Nghĩ một lúc, bỗng cảm thấy bụng nàng càng lúc càng đau. Lần này A Chiêu đau đến nỗi run rẩy cả người, chỉ cảm thấy như trời đất đang lay chuyển. Nàng chống tay lên mép giường, sự sợ hãi tột cùng trong lòng chưa từng có trước đây xuất hiện. Nàng sắp chết rồi sao? A Chiêu đau đến mức ngất lịm cả đi. Hôm sau lúc đứng dậy được thì bụng của A Chiêu đã không còn đau như trước nữa, nhưng vết máu trên đệm thì ngày càng nhiều. A Chiêu không ngừng nhớ lại mấy quyển sách mà mấy năm nay mình đã đọc, nhưng vẫn không nghĩ ra cuối cùng thì mình đang bị bệnh gì nữa. Lòng của A Chiêu lạnh buốt. Tiểu thư! Tiếng Thải Thanh đột nhiên vang lên ở ngoài cửa. A Chiêu vội liếc vết máu trên đệm. Có chuyện gì vậy? Thải Thanh nói. Công tử báo được vương thượng gọi vào trong cung, bảo rằng để tiểu thư ăn điểm tâm một mình. Nô tỳ lấy nước tới rửa mặt cho tiểu thư. A Chiêu vội nói. Không, không được vào. Không có lệnh của Tạ, không ai được vào đây đâu. Thải Thanh gật đầu. Vâng. A Chiêu lấy một cái quần trong tay, rồi nhét cái quần đầy máu vào một bao quần áo màu xám. A Chiêu đi vài bước, lại cảm thấy giữa đùi có cảm giác ướt ướt, bụng cũng lại đau. A Chiêu ngồi trên ghế, cũng không biết phải làm sao đây. Một lúc lâu sau, nàng cắn răng mặc thêm cái quần thứ hai vào. Nàng bảo Thải Thanh mang giấy bút tới, cố nhịn đau viết một bức thư. A Chiêu dọn đồ xong, nhét cả cái quần đầy máu vào trong bao quần áo. Nàng mang theo trầm thủy kiếm, bước ra khỏi phòng. Thải Thanh thấy sắc mặt của A Chiêu tái nhợt thì hoảng sợ vô cùng. Tiểu thư, người... Ngập ngừng, Thải Thanh nói tiếp. Để nô tỳ đi mời đại phu tới. A Chiêu lắc đầu, nàng nói. Không cần đâu. Nàng quay ra đặt bức thư vào tay Thải Thanh, cẩn thận giao phó. Khi nào sư phụ về, nhất định phải tự tay đưa nó cho sư phụ đấy. Ngẫm nghĩ một chút, A Chiêu nói thêm. Ta đi tới tạ phủ, tỷ không cần phải đi theo. A Chiêu tới tạ phủ thật. Tạ Niên khi thấy A Chiêu thì hốt hoảng. A Chiêu, cậu... A Chiêu nói. Bị cảm lạnh thôi. Chuyện trải nghiệm lúc trước cậu nói tôi đã nghĩ kỹ rồi. Đa tạ ý tốt của cậu, nhưng tôi muốn tự mình đi trải nghiệm. Tạ Niên nhìn gói đồ trên lưng của A Chiêu. A Chiêu lại nói. Tôi muốn đi trải nghiệm trước đây. A Niên, sau này chúng ta còn gặp lại. Cậu truyền lời giúp tôi tới Kiều Kiều. Tôi rất may mắn khi quen biết được cô ấy. Cô ấy là một cô nương tốt, là do Huyền công tử đó có mắt không chồng. A Chiêu chắp tay lại. Cáo từ. Đang lập tức bước lên chiếc xe đã thuê, mệt mỏi dựa vào thành xe, tâm tình vô cùng xấu. Sư phụ đã nói, hắn nuôi con mèo, nuôi con chim, chúng nó cũng luôn chết sớm. Lúc ấy biểu cảm của sư phụ tuy vân đạm phong khinh, nhưng nàng vẫn nhìn ra trong lòng sư phụ vẫn rất là để ý. Nếu không cứ mỗi lần nhìn thấy mèo và chim, ánh mắt của sư phụ đã không dừng lại lâu tới như vậy. Nếu như nàng cũng chết không có lý do, nhất định sư phụ sẽ càng tự trách bản thân mình nhiều hơn. Chương 26. Đến khi hoàng hôn buông xuống thì Vệ Cẩn mới về phủ. Trên tay hắn là một bao hạt rẻ rang đường mua được lúc hắn đi ngang qua quán nhỏ. Vệ Cẩn lúc đó nhìn thấy thì nhớ tới A Chiêu. Sau đó hắn nửa muốn lại nửa không muốn xuống xe mua hạt rẻ. Đến khi hồi hồn thì trong tay của hắn đã có một bao hạt rẻ rang đường rồi. Vệ Cẩn đi thiên các. Như thường ngày thì A Chiêu sẽ ngồi ở đây. Không ngờ hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu. Vệ Cẩn giật cả mình. Đúng lúc đó Thải Thanh vào thiên các, hai tay dâng lên một phong thư. Công tử, A Chiêu tiểu thư có để lại, tiểu thư dặn nô tỳ nhất định phải tận tay đưa cho công tử. Vệ Cẩn nhìn bức thư nhíu mày. A Chiêu đi đâu rồi? Thải Thanh trả lời. Dạ sáng nay A Chiêu tiểu thư có nói là muốn đến tạ phủ. Hơi ngập ngừng một chút, Thải Thanh lộ vẻ lo lắng. Nàng nói thêm. A Chiêu tiểu thư hình như không được ổn lắm, sắc mặt trắng bệch, nói cũng không ra hơi, hơn nữa cũng không cho phép ai vào phòng của mình. Nghe Thải Thanh nói như vậy, vẻ mặt Vệ Cẩn lập tức trở nên căng thẳng. Hắn mở bức thư ra, chỉ một lát sau, sắc mặt của hắn biến đổi hẳn đi. Hắn bước nhanh như bay khỏi thiên các, bước vào phòng A Chiêu, hắn nhìn quanh, thấy trong phòng có vẻ rất lộn xộn, trên mặt đất còn có một chén trà đã vỡ. Chợt Vệ Cẩn để ý tới cái chăn có vết máu khô trên giường. Hắn bước nhanh về phía đó, lật áo ngủ bằng gấm lên. Đập vào mắt của hắn là vết máu sẫm. Nhớ lời tỏ vẻ bình thường trong bức thư của A Chiêu, đáy lòng của Vệ Cẩn đột nhiên gấp gáp. Bức thư trong tay vô thức bị hắn vò lại. Hắn nói, A Chiêu đi tạ phủ sao? Thải Thanh vội nói, vâng ạ. Thấy vết máu trên giường, mặt Thải Thanh đỏ dừ, hai chữ Quỳ Thủy thực sự khó có thể mở miệng nói ra. Thải Thanh do dự một lúc, vừa định nói thì Vệ Cẩn đã như một cơn gió bay đi mất ngay trước mắt. A Chiêu khổ sở, loay hoay mãi mới tìm được một khách điếm. Nàng nằm trên giường, đau đến nỗi lưng toát đầy mồ hôi, quần áo ướt sũng. A Chiêu vốn định đi tìm một đại phu tới xem cho mình, nhưng mà giờ nàng chẳng thể nhúc nhích một chút nào. Cái đau ở bụng khiến cho cả người A Chiêu rét run. Trong đầu cũng không còn nghĩ được gì nữa. A Chiêu đột nhiên cảm thấy hối hận rồi. Nếu đã biết mạng mình chẳng còn được bao lâu nữa, nàng sẽ phải thẳng thắn thừa nhận lòng mình với sư phụ mới phải chứ. Dù sư phụ có thấy mình đê tiện, thì nàng cũng không muốn rời khỏi nhân thế này mà kéo theo tiếc nuối như vậy. Cảm giác giữa hai đùi lại ướt ướt. A Triều biết mình vẫn đang tiếp tục chảy máu. Máu chảy càng nhiều, nàng chết sẽ càng nhanh. A Triều sụt xịt mũi, nàng bắt đầu hối hận rồi. Trước đã cố chấp cãi nhau với sư phụ. Nếu nàng sớm đồng ý với sư phụ là sẽ đi trải nghiệm, thì đã được ở chung với sư phụ mấy ngày nữa. Nàng chỉ muốn một tấc cũng không rời ở bên cạnh sư phụ thôi. Đáng tiếc, đời người trước này vẫn không thể quay lại. Lòng của A Triều vô cùng đau buồn. Cũng không biết đã được bao lâu, đột nhiên nghe có tiếng bước chân mơ hồ vội vã vang lên. Nghe thấy giọng tiểu nhị lo lắng nói: "Khách quan, người không thể tự ý vào phòng." Vệ Cẩn chỉ là lạnh lẽo nhìn hắn. "Thôi ngay." Tiểu nhị bị ánh mắt của Vệ Cẩn dọa cho khiếp sợ, không dám mở miệng nói gì nữa. Vệ Cẩn ném một thỏi bạc qua. Hắn nói: "Ta bao cả khách điếm này, giờ nói cho ta biết nàng ở đâu." Tiểu nhị chỉ tay: Ở gian phòng xa nhất ấy ạ." Đêm đã khuya khoắt, xung quanh yên ắng. Vệ Cẩn cứ như vậy bước nhanh tới. Cửa phòng vừa mở ra, Vệ Cẩn nhìn thấy một bóng người cuộn tròn lại trên giường. Dù là quay lưng về phía hắn, dù giơ năm ngón tay ra cũng không thấy được trong đêm tối, nhưng Vệ Cẩn chỉ cần liếc mắt qua cũng đã nhận ra là A Chiêu. "A Chiêu." A Chiêu giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy bóng hình của Vệ Cẩn. Hốc mắt quần đang dần đỏ, nước mắt cứ thế tí tách tuôn rơi. Nhìn thấy khuôn mặt không một chút huyết sắc, lòng Vệ Cẩn càng gấp gáp. "A Chiêu, vi sư đưa con tới chỗ đại phu." A Chiêu nức nở nói: "Sư phụ, A Chiêu sắp chết rồi." "Vớ vẩn." Vệ Cẩn lạnh lùng nói: "Con sẽ không chết, đang khỏe mạnh sao mà chết được chứ?" "Nhưng A Chiêu chạy rất nhiều máu, A Chiêu đau quá." Nàng vươn tay từ trong chăn ra, Vệ Cẩn cầm lấy, hắn không kiềm chế được mà run rẩy cả người. Tay A Chiêu thật sự rất lạnh. Vệ Cẩn nắm chặt tay, hắn nói: "A Chiêu đừng sợ, vi sư ở đây." Vệ Cẩn bế A Chiêu lên: "Vi sư đưa con đi gặp đại phu." Lời còn chưa nói xong, Vệ Cẩn đã thấy máu trên quần áo A Chiêu, trên đệm cũng có, quả thực nhìn mà dọa người. Cả người Vệ Cẩn cảm thấy thật lạnh, hắn tựa như ở trong hầm băng. Hắn càng lúc càng ôm chặt lấy A Chiêu. "Sư phụ." A Chiêu khẽ gọi, nàng thì thào nói: "Sư phụ có ân trọng như núi với A Chiêu. Đời này A Chiêu không thể báo đáp được, đành để kiếp sau." "Không được nói nữa." A Chiêu theo phản xạ mà im lặng. Từ khi bái Vệ Cẩn làm sư, cứ lúc Vệ Cẩn bảo hai chữ không được, A Chiêu nhất định sẽ nghe theo. Vệ Cẩn nhìn nàng nói: "Chúng ta đi tìm đại phu, dù phải dùng đến kỳ dược của Thiên Sơn, vi sư cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Không được nói tới kiếp sau, có báo thì kiếp này phải báo." Vệ Cẩn ôm chặt lấy A Chiêu ra khỏi khách điếm. Trong xe, A Chiêu ngồi trong lòng Vệ Cẩn. Bỗng có cơn gió lạnh thổi qua, giờ bụng của nàng hình như còn đau nhức hơn trước. A Chiêu sợ Vệ Cẩn lo lắng nên không thể hiện nỗi đau, đành im lặng cố gắng chịu đựng, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Nhìn thấy nàng như vậy, Vệ Cẩn chỉ khẽ nói: "Đau thì đừng nhịn, đừng cắn răng." Hắn giơ tay ra: "Cắn tay vi sư cũng được." Ngắm bàn tay giơ ra trước mắt, A Chiêu chợt há miệng cắn lấy, nhưng cũng chỉ cắn khẽ một cái. Vệ Cẩn nhíu mày, A Chiêu đã nhả tay ra rồi. Hắn hỏi: "Sao không cắn?" A Chiêu nhìn Vệ Cẩn, khoảng cách giữa hai người quá gần, thậm chí nàng còn cảm thấy hơi thở của hắn. A Chiêu nắm tay lại. "A Chiêu là có tình cảm nam nữ với sư phụ. A Chiêu thích sư phụ." Vệ Cẩn ngẩn cả người. A Chiêu nói tiếp: "Hôm đó A Chiêu trộm hôn sư phụ. A Chiêu biết sư phụ cũng đã biết rồi, vậy nên sau mới đối xử như vậy với A Chiêu. A Chiêu cũng biết sư phụ coi A Chiêu chỉ là đồ nhi. Cũng biết sư phụ đã buồn lòng vì tâm địa đê hèn của A Chiêu. Nhưng bây giờ A Chiêu sắp chết. Sau này sư phụ sẽ không phải buồn lòng nữa rồi. Đau đớn lại dậy lên, lần này khiến nàng đau như lục phủ ngũ tạng bị bóp nát vậy. Cả người A Chiêu run rẩy. Tuy vậy, nàng vẫn cắn chặt môi, mở mắt nhìn Vệ Cần. Chuyện này đến khi con khỏe lại thì nói sau đi. Nhìn thấy nàng đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, Vệ Cần nói. Dù biết sư phụ không thích mình, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy phản ứng của sư phụ, A Chiêu vẫn rất là đau lòng, còn đau hơn nỗi đau trên bụng bây giờ rất nhiều. Nàng khẽ nhắm mắt, gật đầu nhẹ nhẹ. Nước mắt A Chiêu từ nơi khóe mắt cứ thế tràn ra. Vệ Cần thở dài, đưa tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt của nàng. Hắn nói, A Chiêu, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lâm Đại Phu thấy người A Chiêu đầy máu thì hoảng hồn, nhất là khi còn thấy vẻ mặt luống cuống của Vệ Cần. Không ngờ sau khi Lâm Đại Phu bắt mạch xong, khuôn mặt của ông bắt đầu dở khóc dở cười. Ông nói với Vệ Cần, Không phải là bệnh không trị được, cũng không phải bệnh nặng gì đâu. Chẳng qua là quỳ thủy đến thôi. Đây hẳn là lần đầu tiên. Lệnh đồ trước đó có phải đã từng ngâm nước lạnh trong khoảng thời gian rất dài không? Vệ Cần nghe vậy ngẩn người ra. A Chiêu vốn là đang đau đến chết đi sống lại, nghe nói như vậy thì sợ run cả người. Lúc lâu sau, Vệ Cần mới nhớ tới A Chiêu quả thật đã từng ngâm mình trong nước lạnh rất lâu. Để luyện thể lực ở cánh tay, khi ở trong núi sâu, A Chiêu từng luyện mộc kiếm trong hồ nước khoảng tới một năm. Vệ Cần gật đầu. Lâm Đại Phu nói, Vậy được rồi, thường thì các cô nương 11-12 tuổi sẽ có thôi. Lệnh đồ sắp được 15, do cơ thể bị lạnh nên chậm hơn người bình thường, vì vậy cũng bị đau hơn như vậy. Ta sẽ kê vài thang thuốc, uống nửa tháng là được rồi. Trong nhà công tử có nữ quyến nào không vậy? Lại nhớ tới bộ dạng vừa rồi của hai người, Lâm Đại Phu vội vàng sửa lời, Có thị nữ không? Có. Lâm Đại Phu nói, Vậy thì tốt, những việc còn lại công tử cứ hỏi thị nữ trong nhà là được. Lão Phu xin phép đi kê thuốc, hai vị chờ một lát đi. Lâm Đại Phu vừa đi, ánh mắt A Chiêu và Vệ Cần chạm vào nhau. A Chiêu chợt thấy hai cái má nóng bừng bừng. Lúc này thật là mất mặt quá đi. Thải Thanh nói rõ cho A Chiêu những chuyện về quỳ thủy. A Chiêu nghe xong thì bừng tỉnh ra, nhớ những ngày vừa rồi làm loạn cả lên. A Chiêu chỉ hận không có một cái lỗ nào để chui vào, nhất là khi nhớ tới lúc nàng thổ lộ với sư phụ, mặt A Chiêu lại nóng bừng. Mấy ngày liền A Chiêu không biết nên cư xử với Vệ Cần thế nào, mắt cũng không dám ngước lên nhìn Vệ Cần. Mấy ngày sau, Tạ Niên và Tạ Kiều tới thăm A Chiêu. Tạ Kiều biết chuyện của A Chiêu thì cười tới lăn lộn, cười đến nỗi nước mắt nước mũi cũng phải chảy ra. A Chiêu trừng mắt nhìn Tạ Kiều. Tạ Kiều chùi nước mắt nói, ta còn tưởng cô bị làm sao, thì ra là vì chuyện này hả? Dường như lại nhớ tới chuyện gì, Tạ Kiều cũng liếc xéo A Chiêu một cái. Cũng tại cô nói về Huyền công tử với ca ca, để cho ca giờ đã biết chuyện. Mấy ngày trước còn ngầm khiến cho Huyền công tử chịu thiệt một phen đó. A Chiêu cười cười, A Niên cũng chỉ là lo cho muội muội thôi mà. Ngừng một lát, nàng nói, nhưng mà chuyện này nhớ đừng nói với A Niên đó. Thật sự quá mất mặt rồi. Tạ Kiều nói, được. Tạ Niên vào thiên các, nhìn A Chiêu, hắn nói, A Chiêu, nãy tôi thấy sư phụ cậu đứng ngoài cửa, hình như cũng muốn vào, vậy mà ngay sau đấy đã đi ra rồi. Nghe vậy, A Chiêu chỉ nhếch môi cười không nói gì. Quả nhiên, chọc thủng tờ giấy kia sẽ không thể nào trở lại cuộc sống như trước đây nữa rồi. A Chiêu nghĩ nghĩ, thôi đau dài chẳng bằng đau ngắn. Nếu đã không được thoải mái như trước đây, vậy chẳng bằng cứ nói thẳng ra cho rồi. Chương 27. Sau khi Tạ Niên và Tạ Kiều rời đi, A Chiêu ngồi lại thiên các tới nửa canh giờ. Chờ sắc trời gần tối mới quay trở về. sau đó đi về phía phòng của vệ cẩn. Con đường này A Chiêu đi rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào tâm trạng của nàng lại khẩn trương và thấp thỏm như ngày hôm nay. Nàng đứng trước cửa phòng. Trong phòng có ánh sáng hắt ra, A Chiêu không hề suy nghĩ, liền đẩy cửa đi vào. Vừa mới dương mắt lên, liền nhìn thấy một cảnh tượng hương diễm. Vệ cẩn ngồi trong bồn tắm, tấm lưng trần bóng loáng, hai tay đang đặt trên thành bồn. Hơi nóng dày đặc, dường như còn mang theo mùi hương thơm ngát của hắn. A Chiêu nhìn từng giọt nước chậm rãi trượt xuống từ cánh tay vệ cẩn, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt. Vệ cẩn vẫn chưa phát hiện ra A Chiêu. Hắn chỉ cho là người hầu tới để tăng nhiệt độ, nên nói: "Nước ấm rất vừa, không cần thêm nữa đâu, ra ngoài đi." Thế nhưng, chờ tới hồi lâu không thấy phản ứng, vệ cẩn quay đầu lại nhìn. Hắn kinh ngạc. A Chiêu. Hai chân A Chiêu như bị đóng đinh ở trên đất. Giữa mũi còn có thứ gì ướt ướt chảy ra. Nàng vội vàng ngẩng đầu lên. Sư phụ. Vệ cẩn nhanh chóng ra khỏi bồn tắm. A Chiêu thì hấp tấp xoay người. Vệ cẩn khoác vội quần áo, rồi cũng vội đuổi theo A Chiêu. Thấy dưới mũi nàng có một vết máu đỏ tươi, hắn cũng không khỏi luống cuống. Làm sao đang êm đang đẹp lại chảy máu mũi rồi? Vệ cẩn dắt tay A Chiêu, mang nàng tới ngồi xuống ghế. Cũng chẳng cần đi lấy khăn mà trực tiếp dùng ống tay áo lau vết máu. A Chiêu quẫn bách đành phải nói. Là vừa rồi, đồ đệ không cẩn thận đụng vào cây cột thôi. Nhìn lưng trần của sư phụ rồi chảy máu mũi, loại chuyện đó tuyệt đối không thể nói ra được. May là máu chỉ chảy một tí rồi ngừng. A Chiêu nhẹ nhàng thở phào. Vệ cẩn rót chén trà xanh đưa cho A Chiêu uống. A Chiêu nhấp một ngụm, sau đó lén đưa mắt nhìn lên, thì thấy vệ cẩn thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này giống như là tảng đá đập mạnh vào lòng của A Chiêu, khiến cho trái tim của nàng co lại. Vệ cẩn ngồi xuống bên cạnh A Chiêu. A Chiêu, vi sư cả đời này sẽ không cưới vợ, cũng không có tình yêu nam nữ với bất luận một ai. Hắn nhìn về phía A Chiêu. Sau này, khi con đi ra ngoài rèn luyện, vi sư định rời khỏi Thiên Vân Đại Lục đi thăm thú các nơi. A Chiêu biết đây chính là sư phụ uyển chuyển cự tuyệt mình. Nàng không nói gì, chỉ là trầm mặc ngồi đó. Nhìn nàng như vậy, vệ cần lại nói. A Chiêu, con còn nhỏ, mới 14-15 tuổi thôi. Sau này con ra ngoài rèn luyện, trời đất bao la, con sẽ cảm thấy tình cảm lúc này không đáng để nhắc tới đâu. A Chiêu cúi gục đầu xuống, chỉ cảm thấy cánh mũi của mình cay cay, nghẹn nghẹn. Trong lòng vệ cẩn cũng mơ hồ một cơn đau. Nhìn đứa bé mình nuôi dạy đã nhiều năm, nhập sang một ngã rẽ khác, hắn cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà hắn tuyệt đối không thể để A Chiêu mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Hắn là sư, nàng là đồ, thiên hạ này nào có chuyện sư đồ loạn luân. Vệ cẩn vươn nhẹ tay xoa đầu A Chiêu. A Chiêu, cốt cách của con rất tốt, và lại trời sinh thông tuệ. Nếu có thể vứt bỏ tư tình, con sẽ đốn ngộ được kiếm đạo, tương lai ắt làm nên chuyện lớn. Hãy tu luyện cho tốt, chớ suy nghĩ linh tinh. A Chiêu vẫn là cúi thấp đầu như cũ. Nàng sợ mình ngẩng đầu lên sẽ để sư phụ thấy nước mắt đang tràn ra bờ mi. Nàng chỉ là khó khăn gật đầu. Vệ cẩn rụt tay về, hắn nói. Đêm đã khuya rồi, mau đi ngủ đi. A Chiêu nhanh chóng chùi khóe mắt, gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Đi đến chỗ cửa, A Chiêu đột nhiên cắn răng, xoay người lại, yên lặng mà nhìn vệ cẩn. Từ nhỏ đến lớn, A Chiêu luôn vâng lời sư phụ. Sư phụ nói không được làm cái gì, A Chiêu cho dù không cần tính mạng cũng không ngỗ ngược lại sư phụ. Trái tim của nàng như bị kim đâm. Sư phụ nói với A Chiêu đi, bảo A Chiêu rằng sau này không bao giờ được thích sư phụ nữa được không? Nếu như hắn nói như vậy, nàng sẽ không tiếp tục thích sư phụ của mình nữa. Cho dù có tiếp tục thích, cũng sẽ vì sư phụ mà buông bỏ phần tình cảm này của mình. Thấy vẻ mặt kiên cường của A Chiêu, bàn tay giấu trong áo của vệ cẩn đã sớm siết chặt lại. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu, Vệ Cẩn mới mấp máy bờ môi nói. À Chiêu, sau này không được tiếp tục thích vi sư nữa. Nước mắt rốt cục cũng không ngăn được, trượt xuống hai má của A Chiêu. A Chiêu nặng nề gật đầu, âm thanh hơi run rẩy. A Chiêu hiểu rồi. Hôm sau, Vệ Cẩn dậy rất là sớm, quanh mắt có quầng thâm, dường như đêm qua hắn chẳng chợp mắt được một chút nào. Hắn cầm kiếm ra khỏi phòng, mới vừa bước ra khỏi cửa không lâu, liền gặp A Chiêu đứng luyện kiếm dưới tảng cây cách đó không xa. Trên mặt đất, lá rụng phủ đầy, khuôn mặt nhỏ nhắn của A Chiêu có một tầng mồ hôi mỏng. Nàng ít nhất đã luyện hơn nửa canh giờ. Sư phụ, chào buổi sáng. Thấy Vệ Cẩn đi ra, trên khóe môi A Chiêu nở một nụ cười sáng lạn. Ngoại trừ đôi mắt hơi sưng đỏ ra, A Chiêu thoạt nhìn tinh thần khá tốt, dường như đã thật sự buông bỏ tâm tư với Vệ Cẩn. Vệ Cẩn bước tới, A Chiêu đảo cổ tay, xuất chiêu tàn nguyệt phá vân, khiến cho Vệ Cẩn ngẩn người. A Chiêu mỉm cười dài nói, sư phụ, tàn nguyệt phá vân trong đại thừa kiếm pháp này, nếu có mấy người cùng tấn công, chiêu này tất có sơ hở. A Chiêu đêm qua cân nhắc thật lâu, mới hơi hơi thay đổi một chút. Bây giờ mặc dù có nhiều người đột kích, nhưng chiêu này cũng kín kẽ không có chỗ hở. Sư phụ cảm thấy thế nào? Nói xong, nàng lại múa lại một lần nữa. Vệ Cẩn ngắm nghía rồi gật gù nói. Rất tốt. A Chiêu cong mi cười. Sư phụ nói đúng rồi. A Chiêu chỉ cần dụng tâm, sau này nhất định đại thành trên con đường kiếm đạo. Sau này A Chiêu nhất định chăm chỉ tập luyện. Cuối cùng có một ngày A Chiêu sẽ đứng trên đỉnh cao của kiếm đạo. Còn có thể nói như vậy, vi sư rất vui mừng. A Chiêu thu kiếm vào vỏ, lại cười nói. Sư phụ, A Chiêu hôm nay có hẹn với A Kiều, hôm nay không thể ăn cơm với sư phụ được. A Chiêu ngẫm nghĩ rồi nói. Buổi tối, về rồi cùng ăn. Vệ Cẩn nhìn nàng. Được. A Chiêu một mình rời khỏi nhà. Thật ra, nàng cũng không có đi tới tạ phủ, mà là lang thang không mục đích trên đường. Đêm hôm qua, nàng khóc rất lâu, bắt buộc bản thân phải quên đi sư phụ. Nhưng mà mới ngắn ngủi có một đêm, đâu thể địch lại với tình cảm kéo dài gần 9 năm nay. A Chiêu biết mình không có khả năng làm được trong thời gian ngắn. Sư phụ nói không được thích thì mình nhất định sẽ không thích đâu. A Chiêu không biết đã tự nói với mình câu đó bao nhiêu lần rồi. Chỉ biết khi chìm vào trong giấc ngủ, câu nói đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu của nàng. Buổi sáng khi tỉnh dậy, A Chiêu phát hiện lòng nàng thật khó vượt qua như thế. Mà khi thấy sư phụ, A Chiêu biết chỉ cần cho nàng thêm chút thời gian nữa, nàng nhất định có thể buông bỏ phần tình cảm này thôi. A Chiêu lang thang trên đường hồi lâu, cho tới khi mặt trời từ trên đỉnh đầu đã lặn về phía tây, màn đêm từ từ buông xuống, nàng mới ngừng lại. Nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, trong tửu quán có người hét to. Có rượu mới nhưỡng đây, hòa điều tốt nhất đây, khách quan mau tới mua một vò. A Chiêu dừng bước chân, quẹo vào trong quán rượu. Quán rượu rất ít khi có cô nương vào, nhất là người có quần áo hoa lệ như nàng thì càng hiếm có. Nhưng mà vừa thấy Trầm Thủy Kiếm sau lưng A Chiêu, tiểu nhị đã nhất thời hiểu rõ. Thì ra đó là một vị kiếm khách. Tiểu nhị vội vàng hô. À cô nương, có phải là muốn uống rượu không? Nàng nói. Các người có loại rượu nào khiến cho người ta say không? Mang hết tới đây. Mượn rượu tiêu sầu, tiểu nhị từng nhìn thấy rất nhiều vị khách như thế. Hắn vội vàng cúi đầu khom lưng. Vâng, mời cô nương chờ một lát. A Chiêu ngồi trong góc quán, ngoài cửa sổ là đêm đen nhánh. Nàng nhìn màn đêm đến xuất thần, hồn nhiên không biết chung quanh có người đang theo dõi mình. Ngồi cách A Chiêu vài bàn có hai vị đại hán. Họ đang thì thầm bàn bạc với nhau, không biết là nói cái gì mà thi thoảng lại nhìn về phía A Chiêu, ánh mắt có phần mê đắm. Rượu rất nhanh đã được bưng lên, ba vỏ rượu bày ra trước mặt A Chiêu. A Chiêu mở nút bình, ôm cả vỏ lên uống. Nàng chưa bao giờ uống liệt tử, bình thường chỉ là ngẫu nhiên nhâm nhi vài chén rượu trái cây, bởi vì Vệ Cẩn cấm nàng trước tuổi cập kê cũng không được đụng vào rượu. Nhưng tiếp mấy ngày nữa, nàng cũng đã 15 rồi. Chỉ có vài ngày cũng chẳng là cái gì. Liệt tử chảy vào cổ họng cứ như là lửa đốt. À Chiêu uống rồi lại uống, rồi không khỏi ho khùng khục. Nhưng mà mùi vị của chén rượu này không phải là ngon bình thường. Vị cay nồng của nó khiến trái tim của nàng nóng ran, nhất thời không còn để tâm tới nỗi khổ tình ái. Một vò liệt tử cứ như thế rót hết vào trong bụng của nàng. À Chiêu nấc một cái, ánh mắt đã có phần mê ly. Tiểu nhị tiến đến hỏi, cô nương, khách quan bên kia có tặng cô một bầu rượu. A Chiêu nâng mắt nhìn, cách đó không xa có hai vị đại hán đang vẫy tay với nàng. A Chiêu mới lười phản ứng, cũng không nói chuyện. Tiểu nhị bỏ bầu rượu xuống bàn rồi quay đi. A Chiêu tiếp tục uống, một vò tiếp một vò. Ba hũ rượu mạnh, cạn sạch sành sanh. Lần đầu tiên A Chiêu phát hiện tửu lượng của mình cao đến như thế. Hiện giờ nàng chỉ mới là ngà ngà say. A Chiêu vậy mà ghé vào bên bàn. Qua một hồi lâu, nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn mấy bình rượu trống, trực tiếp vứt sang một bên. Nàng đưa tay túm lấy vỏ rượu còn lại, miệng hơi mở, uống rượu như uống nước lã. Hai đại hán đánh mắt nhìn nhau. Một lát sau bọn hắn đứng dậy, đi đến gần A Chiêu, vẻ mặt vô cùng bị ổi. Cô nương, sao lại một thân một mình ở đây thế này? Đại hán thứ nhất muốn giơ tay chạm vào A Chiêu, không ngờ A Chiêu lại trừng mắt nhìn hắn, lạnh nhạt thốt ra một chữ. Cút! Hắn nói, uống rượu của ông thì phải hầu ông nói chuyện đó. A Chiêu nấc lên một cái. Thật không hả? Đương nhiên. A Chiêu đưa tay cầm cổ tay của đại hán, hơi dùng sức một chút. Đại hán liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tên còn lại thấy A Chiêu uống hết ba vỏ liệt tửu mà còn có thể bẻ tay bạn của mình, hắn cũng không khỏi hoảng loạn. A Chiêu lia mắt tới, sắc tâm của đại hán bay biến mất lên 9 tầng mây, sợ đến tè cả da quần. Nàng lạnh nhạt phun ra một chữ cút. A Chiêu đuổi hai tên đại hán đi rồi, lại gọi tiểu nhị thêm vài vỏ liệt tửu. Nàng lau cái trán đầy mồ hôi, than thở mà nói. Rượu này sao mà nóng thế chứ? Nàng vặn mình, chỉ cảm thấy cả người nóng ran, dưới bụng còn có một loại cảm giác khác thường. Chương 28. Sau khi A Chiêu đi mất, cả một ngày Vệ Cẩn đều ở trong dinh thự. Hắn tay cầm sách, nhưng một chữ cũng đọc chẳng rõ. Chẳng hiểu sao trong đầu óc của hắn đều là vẻ mặt rơi lệ của A Chiêu đêm qua, còn có đôi mắt sưng đỏ của ngày hôm nay. Rõ ràng A Chiêu buông bỏ, hắn phải cao hứng mới phải chứ. Nhưng bây giờ, lòng của Vệ Cẩn rối như tơ vò, hắn đọc sách không vào, vẽ tranh cũng không xong, chỉ có thể nhíu mày ngồi trước bàn viết. Đến đêm, cũng không rõ là lần thứ mấy Vệ Cẩn gọi hỏi Thải Thanh xem A Chiêu có về hay không. Qua giờ Tuất, Vệ Cẩn lại gọi Thải Thanh tới. Lần này, Vệ Cẩn còn chưa có mở miệng, Thải Thanh đã đáp trước. Công tử, A Chiêu tiểu thư vẫn chưa có về. Ngừng một lát, Thải Thanh lại nói tiếp. Công tử, chắc hẳn A Chiêu chơi vui ở Tạ phủ nên chưa muốn về. A Chiêu tiểu thư với A Kiều tiểu thư và Tạ công tử rất là thân nhau. Trước đây các tiểu thư công tử cũng ở phủ tới qua giờ Tuất mới về đó ạ. Vệ Cẩn cũng biết A Chiêu thân với Tạ Niên Tạ Kiều. Nhưng đến giờ Tuất mà A Chiêu vẫn chưa về, Vệ Cẩn bỗng cảm thấy thật buồn phiền. Lui xuống đi. Khi nào A Chiêu về thì lập tức báo cho ta biết. Thải Thanh vâng dạ rồi lui xuống. Vệ Cẩn đứng lên, đi tới đi lui trong phòng. Bỗng, mí mắt của hắn nháy nháy, trong lòng có một loại dự cảm xấu rất xấu. Đột nhiên, Vệ Cẩn đẩy cửa đi ra, không gọi người tới chuẩn bị xe ngựa, mà lập tức đi tới Tạ phủ. Đi được nửa đường thì Vệ Cẩn gặp được xe ngựa của Tạ phủ. Hôm nay, Tạ Niên và Tạ Kiều đang đi chơi trên đường trở về nhà. Vệ Cẩn chặn xe lại. Tạ Niên kinh ngạc nói. Vệ công tử. Ánh mắt Vệ Cẩn lướt qua xe ngựa. Hắn không nhìn thấy A Chiêu. Hắn hỏi. A Chiêu đâu? Tạ Kiều kinh ngạc trợn mắt hỏi. A Chiêu? Hôm nay A Chiêu không hề qua đây. Tạ Niên nói tiếp. Sáng sớm nay, hai người chúng tôi đã tới gần Bạch Trấn, cũng chưa từng gặp A Chiêu. A Chiêu làm sao vậy? Tạ Niên lo lắng hỏi. Lần trước, Bộ dạng sinh ly tử biệt của A Chiêu khiến hắn vô cùng sợ hãi. May mà cuối cùng chỉ là hiểu nhầm. Ánh mắt Vệ Cần đang lướt qua chợt dừng lại. Hắn biết Tạ Niên này là một thiếu niên đầy hứa hẹn, ngay cả hắn cũng muốn phải khen ngợi cậu ta. Nhưng giờ đây, nhìn thấy cậu ta lo lắng cho A Chiêu, Vệ Cần lại cảm thấy hơi chướng mắt. Hắn lạnh nhạt nói, không sao, ta chỉ hỏi vậy thôi. Vệ Cần quay người rời đi. Tạ Niên và Tạ Kiều nhìn nhau thấy rất là kỳ lạ. Tạ Niên nói, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Tạ Kiều cũng gật đầu tán thành. Vệ công tử hỏi tới hành tung của A Chiêu, đương nhiên là do không có thấy nàng. Chúng ta cứ phái người đi tìm A Chiêu trước đi. Vệ công tử không muốn nói cho chúng ta biết, chắc hẳn cũng có nguyên do riêng. Trời càng về đêm, quán rượu ngày càng ít khách. A Chiêu cũng không đếm được mình đã uống tới bao nhiêu rượu. Rõ ràng là rượu mạnh tới như vậy mà đầu nàng vẫn rất là tỉnh táo. A Chiêu đập bàn, lớn tiếng nói, tiểu nhị, lại đây. Tiểu nhị dè dặt bước tới. Cứ tưởng là một khách quan tới mượn rượu giải sầu, ai dè lại là một nữ la sát ngàn chén không say. Cô nương gọi gì ạ? A Chiêu nói, mấy người là khinh thường ta có phải không? Mấy người bán rượu lòng dạ hiểm độc này, nói là rượu dễ say, vậy mà sao tao uống được từng này vẫn chưa có say chứ? Đúng là đồ lừa đảo. A Chiêu nấc một cái. Mấy người này nhất định thấy ta đây chỉ là một cô nương, nên đã trộn lẫn nước vào rượu của ta phải không? Ta càng uống càng thấy lạ, đại gia ngươi. Nàng đang nói thì ngừng ngay lại. A Chiêu vội vã che miệng, cẩn thận nhìn xung quanh. Thấy không có bóng dáng Vệ Cẩn thì thở phào nhẹ nhõm. A Chiêu vuốt vuốt ngực. May là sư phụ không có ở đây, nếu không lại phạt A Chiêu không có được ăn nữa. A Chiêu tiếp tục đập bàn. Đại gia ngươi, đại gia ngươi, sư phụ không có ở đây, ta phải nói cho thật đã. Tiểu nhị nhìn A Chiêu bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Chồng có giống như là không say đâu chứ. Tiểu nhị cũng lén lén lui về sau vài bước. A Chiêu nói tiếp. Này, mang quả ra đây cho ta. Rượu của mấy người lạ thật đấy. Uống không say mà lại khiến ta ngày càng nóng bức là sao? Thật nhớ những lúc nàng được ngâm nước lạnh. Hai gò má A Chiêu đỏ bừng bừng. Nàng cứ dùng tay quạt lấy quạt để. Tiểu nhị cầm quạt đưa tới. Hắn nhìn A Chiêu. Cô nương, người say thật rồi đó. A Chiêu nghe thấy thế thì trừng mắt lên. Đại gia ngươi, ta không có say. Ngươi gặp ai say còn long tinh hổ mãnh như ta không? Ngươi không tin sao, ta đây còn luyện kiếm được nữa cơ. A Chiêu ném quạt đi, rút trầm thủy kiếm ra rồi nhảy bật lên bàn. Chiêu thứ nhất. Tiểu nhị bày vẻ mặt khóc tang. Đại gia, người không say là tiểu nhân say, van cầu người hãy xuống đây đi. A Chiêu cứ như vậy nghịch kiếm, diễn xong một bộ kiếm pháp. A Chiêu mới ngồi phịch lại lên bàn. Một tay nàng chống bàn, lẩm bẩm. Hình như ta đúng là hơi say rồi. Tiểu nhị nói. Cô nương à, quán chúng tôi cũng sắp đóng cửa rồi đó. A Chiêu tiếp tục lẩm bẩm. Nếu không, sao ta lại nhìn thấy sư phụ ở đây chứ? Tiểu nhị ngẩn người ra. Ngay lập tức, một bóng người mặc đồ trắng xuất hiện bên cạnh hắn. Hai mắt tiểu nhị hoa cả lên, chỉ thấy bóng người kia mở miệng nói. A Chiêu, về thôi. Vệ Cần chìa tay ra. A Chiêu nhìn chằm chằm vào tay Vệ Cần một lúc, rồi lắp bắp nói. Người là sư phụ sao? Vệ Cần xoa trán A Chiêu. Say rồi hả? A Chiêu lắc đầu nguầy nguậy. Con không có say, chỉ là hơi choáng với hơi nóng, cũng hơi không thoải mái thôi. Đột nhiên A Chiêu lại cười ngây ngô. Người là sư phụ thật sao? A Chiêu nhớ nếu sư phụ thấy A Chiêu uống rượu sẽ là lạnh giọng giáo huấn. Có nhớ vì sư từng nói không được làm gì không? Ngày mai còn không được ăn gì hết. Vệ Cần ban đầu nhìn thấy A Chiêu. Quả thật, hắn đã định nói như vậy đó. Nhưng mà vừa tới gần, hắn lại không thể nói ra những lời này. Chỉ mong có thể đưa nàng trở về. hôm nay là ngoại lệ. Vì sao chứ? A Chiêu hỏi. Vệ Cẩn cũng chẳng biết là tại sao. Hắn không trả lời, vươn tay đưa ra. Về đi nào. Lông mày A Chiêu cong cong cười, đưa tay đặt vào bàn tay lành lạnh của Vệ Cẩn, khẽ nắm chặt. A Chiêu nhảy xuống bàn, hai chân vừa chạm đất thì đã thấy đầu hoa choáng váng, chân của nàng lảo đảo. Vệ Cẩn vội đỡ eo của nàng. Còn đi được không? A Chiêu cố nhịn loại cảm giác nóng bức trong người, nàng gật gật đầu, nhưng sau đó lại lắc lắc đầu. Vệ Cẩn thấy thế thì nói, để vi sư cõng con về, tiện thể hóng gió cho tỉnh rượu. Được ạ. A Chiêu gật gù nói. Ngã tư đường vào buổi đêm vô cùng tĩnh lặng, A Chiêu gục người trên lưng Vệ Cẩn, khuôn mặt đỏ ửng mãi không hết. Nàng ngửi mùi của sư phụ, bất chợt thấy một luồng khí nóng từ bụng trào ra, lan khắp mọi nơi trong cơ thể. Đúng lúc đó, trong đầu A Chiêu hiện lên hình ảnh sư phụ đêm hôm qua. Tấm lưng trần bóng loáng, ướt át, bọt nhỏ nổi lên trên mặt nước. A Chiêu nuốt mạnh một ngụm nước bọt, cả người càng nóng bừng. Nàng còn nhớ đêm hôm đó, nàng hôn trộm sư phụ một cái. Môi sư phụ thật mềm, vị ngon hơn tất cả những món ăn nàng từng ăn. Nàng thật sự rất muốn hôn thêm một lần nữa, cũng muốn hôn lên lưng của sư phụ. A Chiêu áp mặt vào lưng Vệ Cẩn, khẽ cọ. Tưởng rằng sự khô nóng trong cơ thể sẽ dịu bớt, ai ngờ cái cọ này tựa như một mồi lửa. Cơ thể nàng như một đám lửa nhỏ bỗng bùng cháy dữ dội, cháy hết cả một đồng cỏ. A Chiêu lắc lắc người, khẽ ừ một tiếng. Sư phụ, A Chiêu thấy không có thoải mái. Vệ Cẩn hỏi, sao lại thế? A Chiêu lắc đầu. Không biết, chỉ là không thấy thoải mái thôi. Nàng lại vặn vẹo người, dính chặt vào lưng của Vệ Cẩn. Vệ Cẩn lúc này vẫn chưa nhận ra sự khác thường của A Chiêu. Hắn nhẹ giọng nói, yên nào, uống nhiều rượu nên sẽ không thoải mái đâu. Khi về ta sẽ bảo Thải Thanh nấu canh giải rượu cho con. Một khắc sau, hai người đã về tới phủ. Vệ Cẩn đặt A Chiêu lên giường, vừa định quay đi gọi Thải Thanh thì đột nhiên bị A Chiêu nắm lấy cổ tay. Vệ Cẩn nghiêng đầu nhìn sang thì giật mình tới ngẩn người. A Chiêu trước mắt hắn có khuôn mặt đỏ bừng, lại không hề giống màu đỏ khi say rượu. A Chiêu cố sức kéo Vệ Cẩn lại, dính môi mình lên, khiến cho Vệ Cẩn mở to cả mắt. À, chữ Chiêu còn chưa kịp nói ra là đã bị A Chiêu nuốt hết rồi. A Chiêu hôn mà như không phải hôn, dường như là cắn loạn giống như dã thú. Vệ Cẩn hoàn hồn, đẩy A Chiêu ra giận dữ nói. A Chiêu. A Chiêu như không nghe thấy, chỉ mơ hồ nói. Sư phụ, A Chiêu khó chịu, A Chiêu nóng quá. Nàng cố cởi xiêm y trên người ra, cái yếm vàng nhạt như ẩn như hiện. Đôi mắt nàng mơ màng đầy hơi nước. Vệ Cẩn nhìn thấy vậy, trong nháy mắt đã hiểu ra rồi. Nàng đã trúng xuân dược. Nhớ tới quán rượu kia, Vệ Cẩn lập tức cảm thấy phiền muộn, lại thấy cũng có một chút may mắn. May là hắn đưa A Chiêu về, nếu không hậu quả cũng khó mà lường trước được. Nhìn A Chiêu đang cố xé cái yếm, Vệ Cẩn đột nhiên cầm lấy tay của nàng. A Chiêu, con đừng cử động. Môi A Chiêu chạm vào ngón tay Vệ Cẩn, nàng lập tức lè lưỡi liếm liếm. Cả người Vệ Cẩn run lên, nhìn thấy A Chiêu như vậy, hắn rút tay về cũng không được, không rút tay về cũng không được. Vệ Cẩn nói, A Chiêu, con cố nhịn một chút. Nhưng mà A Chiêu rất khó chịu. Môi A Chiêu lần mò từ tay Vệ Cẩn lên tới cánh tay. Nàng còn muốn cởi hết xiêm y vướng víu của Vệ Cẩn. Đột nhiên, Vệ Cẩn lạnh lùng nói, A Chiêu, không được nhúc nhích. A Chiêu trong vô thức cũng dừng tay lại. Vệ Cẩn khẽ thở vào, không được cử động, vi sư tìm đại phu cho con. Vệ Cẩn xoay người lại, hắn đi nhanh tới cửa phòng. Vừa mới tới cửa thì một cảm giác lạnh lẽo chợt ập đến. Trước mắt Vệ Cẩn xẹt qua một tia kiếm. Trầm thủy kiếm sắc bén đặt ở đúng gáy của Vệ Cẩn. Cả người A Chiêu giờ chỉ còn một cái yếm và một cái quần trong. Tay nàng nắm chặt trầm thủy kiếm, giọng lạnh như băng. Người không được cử động. Đã rất nhiều lần sư phụ ra lệnh cho A Chiêu, giờ tới phiên nàng rồi. Đồ ăn vô cùng ngon, bày ngay trước mắt. Nàng sẽ không để bị mất đâu. Dù là thần, là Phật, cũng không thể ngăn cản nàng vào lúc này được.